Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Chương 19, tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Chân tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, mặt trời nhô lên từ đằng đông tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ khiến cửa sổ, xà nhà đều trở nên rực rỡ, trước giường không một bóng người. Thẩm Chân giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhớ tới lời Lục Yến nói đêm qua. Lập tức xoay người, xuống đất, áo cũng chưa kịp khoác liền đẩy cửa, chạy ra bên ngoài. Đường Nguyệt thấy Thẩm Chân mặc trung y chạy ra, lập tức ném chổi trúc trong tay đi, chạy lại, nói. Cô nương vẫn chưa hết bệnh sao lại chạy nhanh như vậy, còn không chịu mặc ấm, lỡ thân thể nóng lên, bệnh sẽ càng nghiêm trọng cho mà xem. Hốc mắt Thẩm Chân đỏ lên, giọng khàn khàn nói. Lục đại nhân đâu? Đường Nguyệt nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, cho rằng Thẩm Chân tình căn thâm trung, nửa khắc cũng không muốn rời thế tử, vì thế cười nói. Đại nhân sáng sớm liền đi buổi chiều sớm, trước tiên, để nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt đi. Tình cảm sâu đậm, Thẩm Chân lại nói, đại nhân có nói gì không? Đường Nguyệt sửng sốt, cô nương làm sao biết được? Thế tử ra thấy ngài ngủ say nên cố ý phân phó nô tỳ không được đánh thức ngài. Ở trong mắt Đường Nguyệt, đây chính là việc săn sóc nhất mà thế tử ra đã làm. Còn điều gì khác không? Thẩm Chân nắm lấy bàn tay. Đường Nguyệt cũng nắm lại bàn tay nàng, nói. Thế tử ra còn để lại giấy trong thư phòng, nói chờ ngài viết xong, ngài ấy sẽ bớt chút thời gian trở về lấy. Nghe xong lời này, Thẩm Chân thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thực may quá, may mà hắn còn nhớ rõ. Trở lại phòng, Đường Nguyệt mở hộp trang điểm, lấy ra một chiếc lược được chế tạo từ gỗ hoa cúc lê, một bên giúp Thẩm Chân búi tóc, một bên lại mất tập trung, nàng nhớ lại buổi tối hôm qua. Hồi tưởng xong, Đường Nguyệt không nhịn được nói. Thế tử ra đối với cô nương thật tốt. Thẩm Chân nhìn Đường Nguyệt qua gương đồng, cười nhạt, hơi bất ngờ, nói. Sao tự nhiên lại nói như vậy? Đường Nguyệt nhỏ giọng nói. Cô nương bệnh nặng, chắc là không nhớ rõ, đêm qua nha, chính là thế tử ra tự mình giúp cô nương lau chùi thân thể. Nói xong, Đường Nguyệt lập tức lại nói. Thế tử ra đối với cô nương tốt như vậy, chờ sau này thế tử ra thành thân, chắc chắn cũng sẽ đón cô nương vào trong phủ. Nghe xong lời này, Thẩm Chân đầu tiên là ngơ ngẩn, ngay sau đó lại cười một tiếng. Nàng tuy không phải thực sự hiểu hắn, nhưng cũng biết thế tử ra trấn quốc công phủ. Nhi tử của Tĩnh An trưởng công chúa, hẳn sẽ không dễ dàng nạp thiếp. Hắn thu nàng làm ngoại thất chắc chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Chờ tới khi hắn thành thân, chờ tới khi hắn đã chán ngấy rồi, đoạn thời gian không thể lộ ra ánh sáng này không sớm thì muộn cũng sẽ chìm vào quên lãng, như cục đá ném vào biển rộng, chẳng còn một chút dấu vết. Nàng thử đếm ngày, khoảng cách tới lúc phụ thân ra tù còn hơn một năm, nàng chỉ hy vọng đến lúc đó, hắn có thể nhìn vào đoạn tình duyên sớm nở tối tàn này mà phóng nàng một con ngựa. Để người rời đi, giải thoát mà không làm khó. Còn 8.000 lượng bạc kia, đời này nàng có bao nhiêu sẽ trả lại cho hắn bấy nhiêu. Hai ngày nay, hậu viện phủ Kinh Triệu đang được sửa sang lại, vài vị tham quân đều cùng ở trong một gian phòng phá án, người thì sao chép lại hồ sơ vụ án, người thì ngồi viết báo cáo. Thời điểm Tôn Húc vừa bước vào cửa, Lục Yến đang lật xem công văn. Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn Lục Yến, nói. Hôm nay, trên đường tới đây, ta nghe có xuất hiện một án tử, Lục Đại Nhân đã nghe qua chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Lục Yến ngẩng đầu xem hắn. Chưa nghe, án thế nào? Nghe vậy, Tôn Húc lộ ra biểu tình. Quả nhiên là thế. Hắn ngồi xuống, sau đó dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói. Hôm nay người Trịnh đại nhân thẩm vấn không phải bá tánh bình thường ở Trường An mà là hình bộ thị lang Văn Nguyên, Văn Thị Lang. Vừa nghe lời này, Lục Yến liền khép lại công văn trên tay. Bởi vì cùng là từ tứ phẩm quan viên, thời điểm hắn thượng triều cũng gặp Văn Nguyên vài lần, tuy không có giao tình, nhưng cũng từng nói chuyện qua. Lục Yến hơi dựa về phía sau, cầm lấy chung trà thanh hoa ở một bên lên, nhấp một ngụm nói. Hắn đã làm gì? Văn Thị Lang muốn hòa ly. Với thê tử hắn, ly hôn, Lục Yến nâng mi, khó hiểu nói. Việc hòa ly này, không tới huyện nha, không đi hộ bộ trình báo, tới Kinh Triệu phủ làm gì? Những người khác cũng theo sau phụ họa. Đời sống tấn triều mở rộng, hòa ly, tái giá có thể nói là ngày càng nhận được nhiều sự tán đồng từ mọi người, đây cũng là điều đáng mừng ngoài ý muốn. Chỉ là loại gia sự này không có lý gì lại tới Kinh Triệu phủ. Tôn Húc thấy đã khơi dậy trí tò mò của mọi người không sai biệt lắm, liền thấp giọng nói. Vốn dĩ chỉ là hòa ly, hiện tại đã biến thành một cọc án mạng. Đừng tưởng nhìn qua Văn Thị Lang luôn là một dáng vẻ thanh cao, công chính, nguyên nhân chính là do hắn dưỡng ngoại thất bên ngoài. Giọng nói bao trùm lên cả không gian, yên tĩnh, trong miệng Lục Yến còn một hớp trà chưa kịp uống, nghe xong lời này liền bị sặc, liên tục ho khan. Tôn Húc không nghĩ tới Lục Yến lại có phản ứng lớn như vậy, vội nói. Lục đại nhân, không có việc gì chứ? Lục Yến thanh thanh giọng nói, nói. Không có việc gì, ngài cứ tiếp tục nói. Tôn Húc thở dài. Ngoại thất kia có thai, Văn Thị Lang càng thêm yêu thương vô cùng, liên tục mấy đêm ngủ ở bên ngoài, ai ngờ chuyện này không được mấy ngày đã bị thê tử hắn. Châu Thị phát hiện, theo Văn Thị Lang nói, ngoại thất kia là bị Châu Thị bức tử. Công Tào Tham Quân nói, ta nhớ rõ đại nương tử của Văn gia, hình như là người Biện Châu. Tôn Húc nói, phải, nhà mẹ của Châu Thị là phú thương lớn nhất ở Biện Châu mấy năm gần đây, Văn Thị Lang có thể thăng chức nhanh như vậy, Châu gia đã bỏ ra không ít sức lực. Văn Nguyên ban đầu chỉ làm một chức quan vô danh ở Biện Châu, chính là chính cửu phẩm quan trưởng quản đồ thư, nói đơn giản là một giáo chức ở tỉnh. Từ khi cưới cô nương Châu gia, mới một năm liền thăng thành thái thường tự hiệp luật lang, năm tiếp theo, thăng thành ngũ phẩm Dương Sơn huyện lệnh, hiện giờ qua 7 năm, đã bò tới vị trí hình bộ thị lang. Tuy nói đi con đường làm quan, hàng năm đều có các cơ hội thăng quan, điều nhiệm, nhưng ở địa phương cùng ở kinh thành lại là cách biệt một trời một vực. Văn Thị Lang có thể có được địa vị như ngày hôm nay, nếu không có Châu gia thì khó mà làm được. Nha nội thấy ly của Lục Yến rỗng, vô cùng nhanh nhạy mà rót đầy cho hắn. Lục Yến ước ước nắp trà, thu ánh mắt lại, nói. Sau đó thì sao? Châu Thị sau khi biết chuyện, hiển nhiên là rất tức giận, liền tự mình chạy tới cửa nhục nhã ngoại thất kia một phen, nghe nói còn động thủ, ngoại thất kia không chịu nổi kích thích, ngay đêm đó hài tử trong bụng liền không còn, chờ đến buổi sáng, đã thắt cổ tự vẫn. Tôn Húc lại thở dài. Nghe nói ngoại thất kia cũng theo Văn Thị Lang 3 năm có thừa, sau khi nàng chết, đầu Văn Thị Lang đều bạc trắng, chết sống phải đưa Châu Thị tới nha môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hộ Tham Quân nghe thế, liền buông bút xuống, hắn gãi gãi giữa mày nói. Đại nhân, ta có một chuyện không hiểu. Tôn Húc nói, ngươi nói, nếu Văn Thị Lang yêu thích ngoại thất kia như thế, tại sao không nạp nàng làm thiếp? Lời nói này thật ra cũng không sai, đời sống Tấn Triều đã mở rộng nhiều, luật pháp cũng ghi rõ, chỉ cần là thiếp thất được nâng vào cửa đàng hoàng, chính thất phải uống trà kính, sau này càng không được ghen tị, nếu không chính là phạm vào thất xuất chi điều. 1. Không sinh được con. 2. Ghen tuông. 3. Ác tật. 4. Dâm đãng. 5. Bất kính với cha mẹ, ông bà. 6. Bất hòa trong gia đình. 7. Trộm cắp. Theo bộ luật Hồng Đức, nếu người vợ phạm vào một trong 7 điều nêu trên thì luật pháp bắt buộc người chồng phải bỏ vợ. Tôn Húc bĩu môi, nói. Nghe nói trước khi ngoại thất đó theo Văn Thị Lang từng là một vị tiểu thư nhà quan, chỉ vì gia đạo sa sút mới làm ngoại thất của hắn. Làm ngoại thất tuy không có danh phận, nhưng phía trên không có chủ mẫu, cuộc sống cũng được xem như tự do thanh tịnh. Theo ta thấy, Văn Thị Lang chắc cũng sợ nàng phải chịu Châu Thị tra tấn, mới dưỡng ở bên ngoài đi. Công Tào Tham Quân lắc đầu nói. Nhưng Văn Thị Lang cùng Châu Thị rốt cuộc cũng từng có bao nhiêu năm tình cảm phu thê, chỉ một ngoại thất sao có thể so được. Việc này làm lớn lên, trước hình bộ Thị Lang này sợ là cũng không làm được nữa đâu. Nghe xong lời này, Tôn Húc không khỏi có chút xúc động, thở dài. Đúng vậy, không đáng. Tư Hộ Tham Quân cũng nói. Ta cũng cảm thấy không đáng, người chết đèn tắt, không bằng Văn Thị Lang áp việc này xuống, có khi còn giữ được cảm tình với Châu gia. Một lúc lâu sau, Tôn Húc mới nói. Có lẽ Văn Thị Lang cũng không biết sẽ có một ngày như hôm nay, dù sao mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này từ trước đến nay là việc khó chu toàn nhất. Rốt cuộc con người chẳng phải cỏ cây, không ai có thể vô tình. Hàng đêm đồng giường cộng trầm, làm những việc thân mật, sinh tình cảm, sinh tâm tư, sinh quyến luyến, là không thể tránh được. Tôn Húc bỗng nhiên quay ra nói với Lục Yến. Lục đại nhân, ngài nghĩ sao? Lục Yến một lời cũng không nói được, như có thứ gì nghẹn ở cổ họng. Lên không được, nuốt cũng không xong. Trạng vạng lúc tan tầm, hắn đúng hẹn trở về Trường Uyển. Cách chương.